Chương 4562 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Thương chuẩn bị ở sau. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không bên trên, khủng bố một trận chiến vẫn còn tiếp tục, mặc kệ là Thương vẫn là Long Phi phân thân, đều đã là thật sự nổi giận, đây là một loại nghịch phản lực lượng đối bính, Thương dùng số trời, mà Long Phi phân thân, dùng chính là lực lượng số lượng, giữa song phương đã đánh nhau thật tình, quyền chưởng thay đổi ở giữa, lực lượng vô tận bộc phát ra, liền thiên địa hư không đều khó mà tiếp nhận, Thương khung rơi xuống. Tinh vân phá diệt, chân chính cuồng bạo phía dưới, bị lớn dương thần nữ bảo vệ ở bên trong mấy người, đã sớm một mặt. Mê thất trước đó, bọn hắn còn muốn dùng mệnh đến vì Long Phi tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ, nhìn thấy loại này chiến đấu, bọn hắn mới biết được cho tới bây giờ đều là bọn hắn mong muốn đơn phương ở trước mặt loại sức mạnh này, mạng của bọn hắn, thật không đáng tiền thế nhưng là, giờ khắc này, bọn hắn lại là suy nghĩ, loại lực lượng này phía dưới, Long Phi có thể chiến thắng sao, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi sao, cũng đúng vào lúc này. Dạ Tử Mị chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt mỏi mệt nhìn. Xem hư không bên trên bộc phát chiến đấu, trong mắt lóe ra một vòng đau. Thương, y hắn không phải là đối thủ. Dạ Tử Mị từ tốn nói trước đó, nàng mặc dù trọng thương, nhưng đối với Long Phi phân thân cùng lớn. Dương thần nữ ở giữa đối thoại, lại nghe nhất thanh nhị sở, cho nên đối với thân phận của hai người nhưng không có mảy may hoài nghi. Làm sao mà biết, Thương mặc dù cường đại. Nhưng người này, theo đuổi cũng là một loại cực hạn. Lực lượng, tu vi ở trước mặt hắn, cũng sớm đã chỉ là một cái khái niệm, hắn lực lượng, sợ. Là cũng sớm đã bao trùm tại tu vi giới định phía trên. Lớn dương thần nữ mở miệng nói ra, tự hồ, đối với Long Phi phân thân cực kỳ thấu hiểu. Không, hắn rất mạnh, dù cho là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không so bằng, liền xem như ta kiếp trước, chưởng khống số trời chi lực, cũng không dám nói. Có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng Thương chân chính lực lượng kinh khủng, còn chưa từng thi triển, nếu không, ta cũng không cần thiêu đốt thiên cốt đến kéo dài thời gian. Dạ Tử Mị nói, một loại nào đó sầu lo cũng nồng đậm mấy phần, tự hồ là cực kỳ lo lắng, mà lớn dương thần nữ sắc mặt cũng nháy mắt a buông xuống tới, đối với Thương hiểu rõ, nàng cực kỳ có hạn, chỉ là biết Thương tại chư thiên. Vạn giới bên trong thân phận, thậm chí đều rất ít gặp đến Thương xuất thủ, nhưng Dạ Tử Mị khác biệt. Nàng cùng Thương ở giữa có mấy chục vạn năm nhân quả. Ân oán thậm chí ở kiếp trước, chính là bị Thương cho trấn sát, cho nên, nàng không thể không tin, nhưng, trong lòng của nàng vẫn là ôm một tia hy vọng, rồi chẳng lẽ, liền một điểm. Khả năng đều không có sao? Lớn dương thần nữ hỏi. Không có, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có thể kéo tới Long Phi xuất quan, đây. Hết thảy, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Dạ Tử Mị nói. Cực kỳ kiên định, trong lúc nói chuyện, con người bên trong cũng biến thành ôn nhu mấy phần. Nhìn về phía Long Phi bế quan phương hướng. Long Phi. Lớn dương thần nữ có chút thì thầm nhưng là thoáng qua, cũng là cười khổ một tiếng, nếu như Thương thật sự có. Ngươi nói khủng bố như vậy, liền xem như Long Phi trở về, thì phải làm thế nào? Đấy, y. Không phải ta dèm pha Long Phi liền xem như hắn là màn đại nhân nhi tử, ta cũng không tin. Hắn có thể so. Sánh trước mắt cái này một bộ phân thân mạnh đến mức nào? Lớn dương thần nữ nói, lời này vừa nói ra, Dạ Tử Mị đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Lớn dương thần nữ, ngươi đã cũng là bị đại nhân cứu, vậy liền hẳn phải biết. Chính ngươi định vị. Dạ Tử Mị thanh âm băng hàn, hiển nhiên là không thể gặp lớn dương thần nữ xem. Thường Long Phi, lớn dương thần nữ trực tiếp ngậm miệng, không muốn trong vấn đề này cùng Dạ Tử. Mị dây dưa ngược lại, nhìn về phía hư không bên trên, lúc này, giữa song phương chiến đấu đã gây cấn, Long Phi phân thân gần như cuồng bạo, từng quyền nghịch tập hư. Không, liền xem như Thương thân ảnh, cũng bị đánh mình đầy thương tích nhưng, Long Phi phân thân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, tại số trời lực lượng phía dưới, thân thể của hắn cũng sớm đã thủng trăm ngàn. Lỗ, máu tươi chảy ngang, từng đạo thiên đạo chi lực, như là lưỡi dao, đem hắn thân thể đều cắt đứt, máu. Tươi đều nhuộm đỏ thanh sam. Ha ha ha, lực lượng số lượng, không thể không nói, rất mạnh. Nhưng, ta đã sớm nói, số trời phía dưới, hết thảy đều là huyễn ảnh. Thế gian này, liền không có lực lượng, có thể trở kháng số trời. Thương trầm giọng nói, nhìn xem còn tại kiên trì khổ chiến Long Phi phân thân. Cười to không thôi, giờ phút này, thắng bại đã phân, dù cho là Thương bị thương rất nặng, nhưng ở số trời lực lượng phía dưới. Nhưng như cũ đứng ở thế bất bại, Long Phi phân thân sắc mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn xem trên hư không cuồng. Ngạo cười to thương, song quyền nắm chặt, con ngươi bên trong cũng là điểm sáng lấp lóe, tự hồ còn tại phân tích thương. Lực lượng, như muốn tan rã, thế nhưng đúng lúc này, thương thân ảnh vậy mà lại lần nữa trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa mà Long Phi phân thân, sắc mặt ở trong nháy mắt này, cũng là trở nên vô cùng khó xử phốc. Một đạo huyết tiễn từ trong miệng phun ra, Long Phi phân thân thân thể chậm rãi uốn lượn, liền như là bị lực lượng nào đó trùng điệp nghiền ép, không chỉ là hắn, liền xem như lớn dương thần nữ kết giới, cũng trong nháy mắt này vang lên kèn kẹt. Cái này ê lớn dương thần nữ biến sắc, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà Dạ Tử Mị cũng là tại lúc này ráng chống đỡ lấy thân thể, đứng lên, trang nghiêm nói, ê đây chính là ta nói thương khủng bố chi địa. Hắn đã có thể hóa thân số trời. Giờ khắc này, tại hóa thân số trời thương trước mặt, bọn hắn tất cả lực lượng đều lộ ra không có ý nghĩa, liền xem như tu vi mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn đối mặt, không còn là đơn thuần một cái thương, mà là tại đối mặt toàn bộ thông tiên thế giới lực lượng. Cũng tại lúc này, Long Phi phân thân lại là đột nhiên phát lực, hai tay trực tiếp giơ cao không, ngạnh sinh sinh đứng lên. Đi! Long Phi phân thân hét lớn một tiếng, hiển nhiên, hắn cũng ý thức được thương khủng bố, cho nên giờ phút này cũng muốn liều mạng mình, để Dạ Tử Mị bọn người rời đi trước. Lớn dương thần nữ không dám chần chờ, trong nháy mắt, một đạo lực lượng A đánh ra, đem mọi người bảo vệ sau lưng mình, sau đó trong chớp mắt xông phá chân. Trời, muốn đánh vỡ cái này thông thiên thế giới bích chướng, chạy trốn nơi đây, thế nhưng là, liền tại bọn hắn thân ảnh sắp tới gần hư không một nháy mắt, một đôi đại thủ, đột nhiên từ hư không rơi xuống, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Lớn dương thần nữ trở tay không kịp, trực tiếp bị lực lượng này đánh trúng, trùng điệp từ hư không bên trên rơi xuống. Đi, đi sao, đi. Bản tọa đã sớm nói, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đi. Còn có ngươi, lực lượng của ngươi cực kỳ đặc thù, lực lượng số lượng, không sai, bản tọa muốn. Đi. Về phần các ngươi, hiện tại đi chết đi cho ta. Thương thanh âm từ hư không bên trên xuất hiện, mờ mịt vô tung, căn bản tìm không thấy, nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi, quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Phía trên, ngay sau đó, hư không bên trên càng là chấn động oanh minh, chợt vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống, tiến tới hóa thân thành xiềng xích, hướng phía mấy người càng quét mà đi, ào, ào. Thoáng qua ở giữa, vô số đạo xiềng xích trực tiếp đem Long Phi phân thân cho khóa chặt hư không bên trên, ngay sau đó là lớn dương thần nữ, Dạ Tử Mị, Tương Bạch Lộc thoáng qua ở giữa. Mấy người ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, đều bị số trời lực lượng cho chưởng khống, nhưng cho dù là thương đều không có chú ý tới, giờ khắc này ở hư không bên trên một cái nào đó phương hướng, vết nứt không gian, lặng yên xuất hiện.